Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329 giết bọn họ vu oan ngươi. Cho nên ngươi tưởng nói Huyến Dận là ma tộc tư tế. Thiên Lan tiếp được Đế Lâm Nguyên nói, tư tế loại này chức nghiệp không phải hẳn là cái dâu bạc lão nhân sao? Kia Huyến Dận nếu là tư tế, cũng không tránh khỏi quá tuổi trẻ điểm đi. Ma tộc đại tư tế là thiếu vu, theo ta được biết, hắn còn sống, mà mấy năm nay ma tộc thường xuyên hoạt động, đều là hắn ở sau lưng bày mưu đặt kế. Thiếu vu có cái đồ đệ, người kia ta tuy chưa thấy qua, nhưng là đồn đãi chung, hắn chính là có một đôi bạc đồng, cho nên, Huyến Dận hẳn là đại tư tế thiếu vu đồ đệ. Đây là Thiên Lan lâu như vậy gần nhất, lần đầu tiên như vậy rõ ràng tiếp xúc đến về ma tộc sự. Ma tộc đã không có ma quân, như vậy khống chế toàn bộ ma tộc chính là cái kia đại tư tế thiếu vu. Mà thân là thiếu vu đồ đệ Huyến Dận, đó chính là vì thiếu vu ở làm việc, chính là, Thiên Lan tưởng không rõ, vì cái gì phía trước thiếu vu sẽ giúp nàng, chẳng lẽ thật là vì hắn trong miệng sùng vật. Mặc kệ tin tức này thật giả, Ngũ Nhạc Sơn ta đều phải đi một chuyến, nàng không thể ở biết được Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh. Thấm có khả năng ở Ngũ Nhạc Sơn dưới tình huống còn làm như không thấy. Mặc dù là có núi đao biển lửa, nàng cũng phải đi. Đế Lâm Nguyên đôi mắt hơi rũ, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là may mắn, trên thế giới này, nữ nhân này để ý đồ vật không phải nhiều như vậy. Như vậy vấn đề cũng tùy theo mà đến, Ngũ Nhạc Sơn ở nơi nào? Nàng hỏi rất nhiều người, cũng chưa người biết cái này địa phương ở nơi nào. Đế Lâm Nguyên truyền tin tức làm Lê Hoa bọn họ đi tra. Trong thời gian ngắn cũng không có tin tức truyền quay lại tới. Này Ngũ Nhạc Sơn thật giống như là Huyến Dận trống rỗng bịa đặt giống nhau. Huyến Dận sẽ không như vậy nhàm chán đến cấp cái giả danh tự. Như vậy cái này địa phương nhất định tồn tại, mà trên đại lục người cũng không biết được cái này địa phương. Thiên Lan ghé vào trên bàn, nhìn trong tay hoang hồn đại lục bản đồ, vẻ mặt buồn rầu, này bản đồ nhưng không thể so hiện đại cái loại này liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Đều là chút cực kỳ đơn giản đường cong cùng tiêu chí tính địa điểm. Còn lại căn bản không có ghi lại, Đế Lâm Nguyên ngồi ở bên cạnh, cũng là cao mày nhìn bản đồ, hoang hồn đại lục hắn tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng là đại địa điểm vẫn là biết đến, Ngũ Nhạc Sơn như vậy tên hẳn là núi non tên, chính là bọn họ cơ hồ phiên biến sở hữu núi non. Đều không có một cái kêu Ngũ Nhạc Sơn, Ngũ Nhạc, Phiêu Miểu Tông nơi địa phương gọi là gì? Thiên Lan bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng nhìn Đế Lâm Nguyên. Thiên Nhạc Sơn, Phiêu Miểu Tông tổng cộng 5 tòa sơn, trong đó đều có nhạc tự, có Ngũ Nhạc Sơn xưng pháp, nhưng là trên đại lục nói được nhiều nhất vẫn là Phiêu Miểu Tông. Cho nên Ngũ Nhạc Sơn loại này cách nói trong lúc nhất thời nghĩ không ra cũng bình thường. Càng quan trọng là Phiêu Miểu Tông thân là một cái danh môn chính phái. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên nơi nào sẽ đi tưởng nó cùng ma tộc sẽ có liên hệ. Ta dựa, Huyến Dận lá gan là có bao nhiêu đại, dám đem người đưa tới Phiêu Miểu Tông đi. Tuy nói hiện tại Phiêu Miểu Tông người lớn điêu tàn, nhưng tốt xấu cũng là tam đại tông chi nhất. Các ngươi muốn đi Phiêu Miểu Tông, vừa lúc cùng đường Nga. Phó Khinh Nguyên không biết khi nào ngồi ở trên cửa sổ, cười khanh khách nhìn Thiên Lan. Giống như hôm qua phát sinh sự đều là ảo giác giống nhau. Thiên Lan kêu kêu một cái vô ngữ, đại lục này người trên đều đã lợi hại đến nước này sao? Bất đồng lộ Thiên Lan đem bản đồ thu hồi tới, cất vào trong lòng ngực, trên thực tế là bỏ vào hoàng quyết không gian. Phó Khinh Nguyên cũng không phản bác, so với tranh luận, hành động tới càng thực tế, Thiên Lan tìm hẻo lánh địa phương. Trực tiếp đem Xích Lan triệu hoán ra tới. Phiêu Miểu Tông ly Thụy Cảnh Thành có chút khoảng cách, cho nên muốn đi chỉ có dùng phi tương đối mau. Xích Loan, sách, trên người của ngươi thứ tốt không ít sao? Phó Khinh Nguyên vòng quanh Xích Loan dạo qua một vòng, đáy mắt quanh quẩn một tầng đám xương, che giấu nàng chân thật cảm xúc. Ngươi lần trước không phải gặp qua Thiên Lan trắng nàng liếc mắt một cái. Lôi kéo Đế Lâm Nguyên nhảy lên Xích Loan. Xích Loan, đi mau, nàng nhưng không nghĩ dọc theo đường đi cùng nữ nhân này đợi. Phó Khinh Nguyên chỉ là ngửa đầu xem Xích Loan rời đi. Không hề có muốn truy ý tứ, thẳng đến Xích Loan thân ảnh biến mất, nàng cũng chưa động một chút, lấy Xích Loan tốc độ, tới Phiêu Miểu Tông bất quá dùng một ngày thời gian, bất quá đến thời điểm là buổi tối, tối lửa tắt đèn, chỉ có thể nhìn đến ngọn núi hình dáng, từ phía dưới xem, năm tòa sơn phong núi non trùng điệp điệp phong, cư trú người ngọn núi tự nhiên không phải quá hiểm trở. Mơ hồ còn có thể nhìn đến ánh sáng từ dãy núi chiếu phim bắn xuống dưới. Huyến Dận chỉ nói Ngũ Nhạc Sơn, nhưng là cụ thể vị trí chưa nói. Cho nên chỉ có thể dựa chính bọn họ tìm đi, ban ngày bọn họ khẳng định sẽ không làm chúng ta đi. Lên, sấn hiện tại buổi tối chúng ta tách ra hành động, Thiên Lan suy tư trong chốc lát mới mở miệng. Nương tử, này Phiêu Miểu Tông nhưng không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Vẫn là, ta không phải tiểu hài tử, yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, Thiên Lan khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Lại nói ta trên người như vậy nhiều đồ vật, liên tính đánh không lại, ta còn không biết tìm giúp đỡ sao. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt không tán đồng, nhưng là xem Thiên Lan kia kiên trì bộ dáng, hắn cũng không có biện pháp, nhất định phải cẩn thận. Đánh không lại liền chạy, Đế Lâm Nguyên hoàn toàn không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Đương nhiên, đối Thiên Lan cái này người vô sỉ tới nói. Đánh không lại liền chạy là còn thực bình thường. Đế Lâm Nguyên đi Thiên Nhạc Sơn, mà Thiên Lan lựa chọn cùng Thiên Nhạc Sơn dựa gần Long Nhạc Sơn. Long Nhạc Sơn hình như là Phiêu Miểu Tông trưởng lão môn cư trú ngọn núi. Thủ vệ tương đối nghiêm. Nhưng là đối với nhân viên thiếu thốn Phiêu Miểu Tông tới nói. Thủ vệ tương đối nghiêm, cũng gần là sơn môn chỗ nhiều vài tên đệ tử, lên núi địa phương chỉ có nơi này, còn lại địa phương đều hoặc nhiều hoặc ít có linh lực dao động. Hẳn là thiết trận pháp, một khi có người đặt chân, liền sẽ kinh động mặt trên người. Nàng là trận pháp ngu ngốc, chỉ có thể từ sơn môn đi lên, chính là nơi này có như vậy vài người. Nàng là đi lên đưa bọn họ mê đi đâu vẫn là đưa bọn họ dẫn dắt rời đi hảo đâu. Giết không phải hảo, sát cái gì sát, ta nhưng không nghĩ bị một cái tông môn liệt vào sổ đen, từ từ. Nàng ở cùng ai nói chuyện, Thiên Lan quay đầu nhìn về phía bên người. Phó Khinh Nguyên chính học nàng bộ dáng ngồi xổm, đôi tay chống cằm, trong bóng đêm nhìn không tới nàng biểu tình. Bất quá không cần xem Thiên Lan cũng biết Phó Khinh Nguyên lúc này là cái gì biểu tình. Ngươi chừng nào thì tới? Nữ nhân này đi đường cũng chưa thanh sao? Vừa rồi a, Phó Khinh Nguyên hơi mang trào phúng là thanh âm ở trong không khí lưu truyền. Thiên Lan tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta có đi theo ngươi? Phó Khinh Nguyên ghét bỏ hỏi lại. Dường như đi theo nàng có bao nhiêu rớt thân phận giống nhau. Ngoặc kép, có thể hay không hàn huyên. Ngươi không phải tưởng đi lên sao? Ta giúp ngươi, ngươi làm ta đi theo ngươi như thế nào? Phó Khinh Nguyên đằng ra một bàn tay, chụp ở Thiên Lan đầu vai. Ngữ điệu âm trầm mà quỷ dị. Thiên Lan thân mình run lên, theo bản năng lắc đầu. Không nhọc ngài lão đại giá. Trước sơn ta còn là có thể hành, ta đây cũng chỉ có thể giết bọn họ. Sau đó vu oan ngươi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.